Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Nhân loại phản công gào to. Thần thú huyễn thú quân đoàn. Cửu Long Thiên Đế Liễn Hàng Lâm. 3/5 cầu đặt. Đáng chết, nhân loại vì sao điên cuồng như vậy? Bọn họ đều điên rồi sao? UN SAC cao tầng rất là tức giận. Mới đầu UN SAC hủy diệt cự thú xâm phạm thế giới loài người. Bọn họ một mực sống ở khủng bố bên trong. Chỉ có thể bốn phía ẩn núp thoi thóp. Nhưng mà mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hết thảy đều thay đổi. Loài người thực lực đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Cho dù tăng lên cự thú số lượng, vẫn không làm nên chuyện gì. Thương vong cự thú số lượng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là nước Mỹ khu vực này. Cự thú vừa mới xâm phạm, còn không đợi đại khai sát giới. Đã trước một bước lạnh. Đến hôm nay, có lẽ là cự thú xuất hiện tốc độ quá chậm. Rất nhiều nhân loại tiến vào UN SAC. Đây quả thực là ngải văn xác sỉ nhục. Sự tình đến trình độ này, chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Nhất thiết phải thỉnh cầu tiếp viện. UN SAC không chỉ có xâm nhập địa tinh một thế giới, ít nhất xâm nhập 5-6 cái thế giới. Xâm lấn không phải là chỉ có nước Mỹ một nơi. Các đại quốc gia hôm nay đều có cự thú quân đoàn tung tích. Những địa phương khác phần lớn đều bị ngang lui qua đi. Thiếu có địa phương có thể ngăn cản, duy chỉ có nước Mỹ xuất hiện ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây cũng là cái thứ nhất dám đánh tới cửa quốc gia. Đám này côn đồ quá điên cuồng. Chúng ta cự thú chết rất thảm a. Sau khi chết còn muốn bị rút gân lột da. UN SAC cao tầng xa xa nhìn thấy phương xa sáng lên đủ các loại quang mang. Từng nhóm một cự thú còn không thể có phát huy ra bọn họ cường đại man lực, liền bị gió lốc xé nát, cuối cùng triệt để hóa thành hư không. Đã từng bị bọn họ xem thường nhỏ yếu chu nho, một khắc này bạo nổ ra lực lượng cường đại, nhanh lên một chút trốn a. Một khắc này, bọn họ rối rít chạy tứ tán. Kim loại đại sư và người khác giết đến cao hứng. Xa xa nhìn thấy mấy con không giống với cự thú tồn tại. Trong mắt sáng lên, đây có phải là đại biểu hay không đến càng nhiều hơn tích phân? Hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp duy trì đế cấp lực lượng. Không chỉ có kim loại đại sư phát hiện chạy trốn UN SAC cao tầng. Mấy cái khác lanh mắt dị năng giả đồng dạng đánh tới. Lúc này, ai biết ngươi đã từng thân phận gì? Đạt được càng nhiều hơn cự thú tinh hạch mới là vương đạo. Các ngươi những này nhân loại đáng chết. Tại đây không phải các ngươi có thể dương oai. Phương xa mở ra một đạo cánh cửa vàng óng. Sau một khắc, từng cái UN SAC cự thú từ bên trong vọt ra. Không giống với trước cự thú, những cự thú này khí thế càng cường đại hơn. Thậm chí còn có một chủng loại người bán thú sinh vật. Nghĩ không ra phần trung tâm thực lực yếu như vậy, đều bị người khi dễ tới cửa. Đa tạ thần thú bộ phận tương trợ. UN SAC cao tầng trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bọn họ vốn là UN SAC một thành viên, bị thần thú chọn chúng, biến thành thần thú huyễn thú quân đoàn. Bọn họ là UN SAC kiêu ngao. Lần này gặp phải hủy diệt đả kích, chỉ có thể xin chúng nó giúp đỡ. Người cầm đầu cao đến 100 mét, trên thân mọc ra vảy màu vàng, sau lưng hai cánh, mọc ra hai cái đầu. Năng lực của bọn nó không giới hạn nữa ở tại nô thú. Thậm chí nắm giữ cùng cự thú dung hợp là một năng lực. Tăng lên trên diện rộng thực lực, ta sẽ làm UN SAC lấy lại công đạo. Nhân loại yếu đuối, tại trước mặt tử vong run rẩy đi. Huyễn thú quân đoàn thủ lĩnh đánh phía trước cánh khổng lồ bốc lên. Vô số hào quang màu vàng vương vãi rơi xuống. Hình thành từng đạo màu vàng lưỡi đao hướng về phía mọi người bao phủ mà đi. Mọi người phấn khởi phản kháng. Đặc biệt là mấy đại nắm giữ S cộng dị năng đại nhân vật. Nhưng mà, thực lực của đối phương không thể so với bọn họ yếu hơn. Điều này đại biểu đối phương thi triển ra cũng là S cộng cấp bậc dị năng. Hai người giằng co không nghỉ, va chạm nhau ra tia lửa. Nhưng mà, mọi người rất nhanh sẽ hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Đầu tiên, đây là Yuen sắc chiến trường chính. Thứ yếu, đối phương hình thể muốn so với bọn hắn đại hơn 100 lần có thừa. Năng lượng mặc dù không có cao đến gấp 100 lần, nhưng 10 mấy lần vẫn phải có. So đấu năng lượng không đụng nổi, nghĩ không ra nhân loại còn có thực lực bực này. Thật là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chẳng trách Yuen sắc không phải là của các ngươi đối thủ, đây liền càng không thể lưu các ngươi. Các ngươi phải chết. Huyễn thú bộ phận quân đoàn thủ lĩnh trong tâm càng là nhiều hơn ý quyết giết. Thần thú, mời ban cho lực lượng ta. Hào quang màu vàng đắm chìm trong trên thân. Quang mang được biến dị thường lóa mắt. Trên người nó tản mát ra một cổ man hoang khí tức. Khí thế so với trước kia đáng sợ gấp mấy lần không được. Cự thú giẫm đạp lên. Nó ầm ầm rơi trên mặt đất. Thân thể phát ra kịch liệt va chạm. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Dường như muốn đổ xuống. Cái gia hỏa này quá không biết xấu hổ. Rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong. Lại còn thỉnh thần lực trên người. Ai có thể đánh được a? Mọi người rối rít chạy trốn. Trốn về địa tinh, Yuen sắc huyễn thú bộ thủ dẫn bắn tung tóe lên trời. Cánh chim màu vàng lặn xuống ở phía sau người rối rít chém xuống. Sau lưng cự thú chấn động, lấy vạn mà đếm huyễn thú quân đoàn đi theo thủ lãnh nhịp bước. Thẳng hướng nhân loại, lúc trước là nhân loại phản kích. Hiện tại cục diện xoay chuyển, đến phiên bọn họ xuất thủ. Thăng cầu kim đậu không nhân loại chính là thức ăn của bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, loài người đất đai đều là bọn họ rồi. Dị năng giả vô pháp ngăn cản cự thú hồng lưu, rất nhanh bị dìm ngập trong đó. Không có nhấc lên một cái đợt sóng, duy chỉ có một ít phản ứng tương đối mau dị năng giả trốn thoát. Thời gian ngắn ngủi, ít nhất chết 5-60 cái dị năng giả. Đây đối với nước Mỹ chính là tổn thất thật lớn. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy quái vật? Nghĩ đến đối phương bộc phát ra thực lực đáng sợ. Ngay cả kim loại đại sư loại này đã đạt đến đế cấp dị năng giả đều có một loại vô lực chống lại cảm. Giác, những này đáng chết cự thú phía sau còn có thần minh tồn tại sao? Vừa mới thoát khỏi Yuen sắc không gian thông đạo. Sau lưng lập tức lao ra một nhóm lớn huyễn thú quái vật. Bọn họ điên cuồng phá hư, hủy diệt tất cả có thể thấy kiến trúc và sinh mệnh. Không, đây là báo thù. Đây là hủy diệt. Bắt đầu từ hôm nay, nhân loại sẽ trở thành quá khứ. Hết thảy đi chết đi cho ta. Khen ngợi thần thú, Yuen sắc huyễn thú quân đoàn sau lưng toàn bộ nổi lên hiện một cái hư ảo cự thú hình tượng. Tản ra trí cao vô thượng uy nghiêm, để cho người sinh ra quỳ bái chi tâm. Đây là thần thú hình chiếu, lực lượng chúng nó cội nguồn. Bắt đầu từ bây giờ, thực lực của bọn họ đều được trên phạm vi lớn cường hóa. Dị năng giả chỉ có thể liên tục bại lui. Đúng rồi, chúng ta có mình thần. Chúng ta cũng có thể chống lại lực lượng. Nhìn thấy đối phương thực lực kinh người. Bọn họ không tự chủ được nghĩ tới Chu Dương. Sự tình đến trình độ này đã không phải là bọn họ có thể giải quyết. Duy chỉ có Chu Dương mới có thể cứu bọn họ. Chỉ có cái này ban cho bọn họ lực lượng. Thần, cực tốc người, đi nhanh mời đại lão. Chỉ có hắn mới có thể cứu được cái thế giới này. Cực tốc người lại lần nữa gật gật đầu. Thân ảnh thoáng một cái liền phải chuẩn bị rời đi. Chúng ta phía sau là vật gì? Mọi người phát hiện sau lưng đồng dạng lập lòe kim quang, không khỏi giật mình, cho rằng Yuen sắc cự thú không chỉ có mở ra một đạo thông đạo, mà là mặt khác mở ra một con đường từ phía sau lưng tập kích. Không, đây không phải là Yuen sắc cự thú, mà là nước hoa thần thú long. kim quang từ xa đến gần. Đó là 9 con rồng vàng kéo xe thật nhanh hướng về tại đây tới gần. Chu Dương, ngươi tên hỗn đản này, trốn đến nơi nào? Trình Khả Nhi nắm ảnh long lưỡi dao đứng tại một đầu kim long bên trên. Tìm kiếm khắp nơi đến Chu Dương tung tích 9. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.